Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, trở về Kim Giao Đảo. Kim Phi Dương sau khi đi, Cát Đông Húc lại phân biệt cho Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên còn có Túc Minh mỗi người hai đạo bản nguyên tiên khí. Bốn người bọn họ mặc dù đều là tiên anh cảnh giới tiên nhân, nhưng bản nguyên tiên khí như là có sinh mạng, bọn hắn lại là không có cách nào thời gian dài bắt lấy nó. Không cẩn thận liền bị nó cho tránh ra khỏi đi, hóa thành từng sợi tiên khí dung nhập giữa thiên địa, cho nên bốn người được hai đạo bản nguyên tiên khí, cũng không dám chần chờ, lập tức nói một tiếng cảm ơn, một cái lắc mình cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồ Mị Nhi bốn người rời đi về sau, Cát Đông Húc lại lấy 6 nói bản nguyên tiên khí ra, phân biệt cho Tinh Tượng Tử, Vân Tê hai vị ngày xưa áo trắng tiên sứ, còn có Sung Tiêu, Thanh Vân Tử, Lăng Vi, Quy Thông Tử bốn đại tông môn trưởng giáo. Bốn người có thể ngồi bốn đại tông môn trưởng giáo chi vị, thực lực tự nhiên là bốn đại tông môn thái thượng trưởng lão trở xuống đệ nhất nhân. Thiên phú hơn người, là bây giờ thiên ma phủ kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong có hy vọng nhất đặt chân tiên anh đại đạo. Bốn người, 6 người không nghĩ tới Cát Đông Húc sẽ cho bọn hắn 6 người cũng ban thưởng chân quý bản nguyên tiên khí, không khỏi cảm kích vạn phần, cảm tạ Cát Đông Húc. Nhận bản nguyên tiên khí về sau, trực tiếp liền nguyên địa ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa. Bọn hắn còn không phải tiên nhân, nhưng không có bắt lấy bản nguyên tiên khí năng lực, dưới mặt đất tiên thành đã thành, tiếp xuống các ngươi đều có thể an tâm tại bên trong tòa tiên thành tu hành. Ta phải thừa dịp lấy Huyền Viêm chân tiên phủ cùng Xâm La Môn người đến trước rời đi một đoạn thời gian. Ta rời đi khoảng thời gian này, thiên ma phủ có khó có thể dùng quyết định sự tình, đều từ trưởng lão Đường thương nghị quyết định. Cát Đông Húc nhìn lướt qua nguyên địa ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí Tinh Tượng Tử 6 người, không khỏi nhớ tới Đan Phù phái đám người, bàn giao một câu, liền rời Vô Hoa Tiên Thành. Rời Vô Hoa Tiên Thành, Cát Đông Húc đem chim đại bàng hoán ra, đại khái phân biệt phương hướng, sau đó lái chim đại bàng một đường hướng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà đi. Đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Cát Đông Húc đi trước một chuyến Thập Vạn Đại Sơn Kim Thi Sơn. Kim Thi Sơn là Thiên Ma Tông căn nguyên nơi, Cát Đông Húc vị tông chủ này bây giờ giàu có, tự nhiên không thể keo kiệt Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc tại Kim Thi Sơn tìm một ngọn núi, hoa mấy ngày thời gian, bố trí ngũ hành phong giới trận, ở dưới ngọn núi chôn hơn 10 đầu ấu ma thi thể. Lại tự động thiên thế giới bên trong na di một chút tiên khí đi vào. Sau đó đem ngọn núi này chia làm Thiên Ma Tông nội môn trọng địa. Bên này bây giờ chủ yếu là dùng để ma luyện tài bồi mới xuất hiện môn nhân chi dụng. Một khi có người kết thành tiên thai liền sẽ bị tiếp đi thiên ma phủ, đem đối mặt càng thêm ầm ầm sóng dậy thiên địa. Cho nên Cát Đông Húc không cần thiết ở đây đầu nhập quá nhiều ấu ma cùng tiên khí. Bố trí xong những này, Cát Đông Húc lại tại nhân sự bên trên làm an bài, liền dẫn Thác Bạt Lãnh rời đi Kim Thi Sơn, một đường hướng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mà đi. Về phần môn phái khác, bao quát Kim Kiếm Môn tại bên trong, Cát Đông Húc sẽ không lại cố ý làm viện thủ. Kim Phi Dương bọn người đã trưởng thành, bọn hắn tự nhiên sẽ chiếu cố chính mình môn phái. Kim Giao Đảo vẫn như cũ là một phái thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế dáng vẻ. Ngoại môn, nội môn đệ tử tĩnh tâm tu hành, không có tu hành thiên phú người thì ở trên đảo nam cầy nữ dệt, an nư lạc nghiệp. Lần này Cát Đông Húc rời đi Kim Giao Đảo không đến một năm, đối với đã dần dần thích ứng tu tiên không tuế nguyệt người nhà cùng môn nhân mà nói, chỉ có thể coi là tiểu biệt. cho nên thấy Cát Đông Húc trở về, phản ứng của mọi người cũng còn tính bình tĩnh. Không ai biết, ở đây ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, bọn hắn trưởng giáo trải qua như thế nào hung hiểm, còn thu hoạch bọn hắn không cách nào tưởng tượng tài phú. Thủ hạ thậm chí đã tụ lại lên hơn 20 vị tiên nhân. Nếu không phản ứng của bọn hắn liền sẽ không bình tĩnh. Bất quá, khi Cát Đông Húc tại Nam Giác Phong dưới chôn vào trên 100 đầu ấu ma, đồng thời lại đem động thiên thế giới phía đông trong sơn cốc tiên khí rời gần nửa nhập Nam Giác Phong về sau, chúng đan phù phái nội môn đệ tử liền không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái này, Dương Ngân Hậu râu ria run run, quả thực không thể tin được Cát Đông Húc vừa về đến Nam Giác Phong ngũ hành phong giới trận bên trong tiên khí vậy mà phát sinh như thế biến hóa. Nghiêng trời lệch đất, sư phụ, hẳn là đây mới thực sự là trong truyền thuyết tiên gia nơi sao? Viên Vũ Đồng trợn tròn con mắt, một mặt khiếp sợ hỏi, những người còn lại biểu tình khiếp sợ cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù hơn nửa năm Cát Đông Húc lúc rời đi, từng quy định nội môn đệ tử chỉ có đạt tới kim đan hậu kỳ tu vi mới có thể vào Nam Giác Phong bế quan tu hành, lĩnh hội tiên anh đại đạo, trong nội môn chân chính có tư cách nhập Nam Giác Phong bế quan tu hành, tạm thời cũng chỉ có Dương Ngân Hậu, Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng bốn người. Bất quá đan phù phái cũng cứ như vậy mấy vị nội môn đệ tử. Còn lại nội môn đệ tử ra vào Nam Giác Phong là mảy may không có vấn đề. Chỉ là không thể thời gian dài ở bên trong lưu lại tu hành mà thôi. Cho nên Nam Giác Phong bên trong tiên khí tình huống, Viên Vũ Đồng đám người người vẫn là biết được. Ha ha, sơn ngoại hữu sơn, lầu ngoài có lầu, đối với chúng ta bây giờ mà nói, đây chính là trong truyền thuyết tiên gia nơi, nhưng đối với chân chính lợi hại tiên nhân mà nói, cái này đoán chừng cũng không thể coi là cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đan phù phái liền mấy người như vậy, dù là không ít người kết chính là 2 cái, 3 cái, thậm chí giống ngươi là 5 cái kim đan, nơi này tiên khí cũng hẳn là đầy đủ để các ngươi đặt chân tiên anh đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vô hoa tiên thành hắn bất quá chỉ là na di động thiên thế giới phía đông sơn cốc 1/10 tà hữu tiên khí, mà Nam Giác Phong Cát Đông Húc lại na di gần nửa tiên khí, tương đương với trên 100 tên tiên anh tiên nhân suốt đời tu luyện tiên khí. Ở trong đó có chút tiên anh tiên người vẫn là muốn lấy trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi đến chuyển đổi. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc còn chôn trên 100 đầu ấu ma xuống dưới, coi như đan phù phái nội môn đệ tử từng cái không phải tầm thường. Đặt chân tiên anh đại đạo cần tiên khí khẳng định so với người bình thường nhiều. Nhưng nhiều như vậy tiên khí, Cát Đông Húc cho rằng cũng đủ rồi. Tiên anh đại đạo, trừ Dương Ngân Hậu, đám người nghe vậy trái tim đều không tự chủ bỗng nhiên nhảy mấy lần. Trong mắt lộ ra ước mơ hướng tới chi sắc, không nên đem tiên anh đại đạo tưởng tượng được quá đẹp tốt. Tiên anh đại đạo bất quá chỉ là mang ý nghĩa chúng ta mới vừa vặn chân chính bước vào tiên nhân giới. Đối với tiên nhân mà nói, nhỏ yếu được như là hài nhi đồng dạng, cho nên một khi bước vào tiên anh đại đạo, chúng ta càng phải như dẫm trên băng mỏng, càng phải cố gắng mới có thể tại tương lai có một ngày vượt qua biển cả đến 10 châu 3 đảo đi thành lập chân chính sơn môn căn cơ. Cát Đông Húc nói, đan phù phái đệ tử kiến thức cũng không so Quát Thương Sơn đại động thiên tu sĩ khác tốt hơn chỗ nào. Trừ Dương Ngân Hậu bên ngoài, Tắc Tín đám người như trước kia Túc Minh đám người đồng dạng cho rằng một khi trở thành tiên anh tiên nhân, thiên địa này lớn mặc cho hắn nhóm tiêu dao. Nhưng Cát Đông Húc lại lập tức đánh nát bọn hắn mỹ hảo ước mơ, làm được thần sắc của bọn hắn bất chi bất giác trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. Hồi lâu, nhị đệ tử Từ Lũy đột nhiên đối với Cát Đông Húc quỳ một chân trên đất nói, Sư phụ, đàn phù phái sự tình vẫn luôn là ngươi ở bên ngoài thay chúng ta phấn đấu. Hiện tại ngươi cũng đã thay đan phù phái trải bằng tiên anh đại đạo con đường. Cái này khiến đệ tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Đệ tử khẩn cầu sư phụ cho phép đệ tử trở thành tiên nhân về sau. Cũng có thể giống như sư phụ ra ngoài phấn đấu. Vì tương lai chúng ta đan phù phái tại 10 châu ba đảo thành lập chân chính sơn môn căn cơ. Khai chi tán diệp làm ra thuộc về đệ tử cống hiến. P.S. Hôm nay chỉ có một chương. Thứ lỗi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.